Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 221. Tiến vào chỗ khảo hạch, Côn Bằng thân pháp vậy mà đột phá. Tại cao cường như vậy độ đại chiến trong, Đoạn Lăng Phong hắn cũng không nghĩ tới. Trước một bước đạt tới tiểu thành vậy mà lại là Côn Bằng thân pháp. Côn Bằng thân pháp không bình thường khó tu luyện. So ngọn lửa kia trưởng còn khó hơn tu luyện. Ban đầu Đoạn Lăng Phong coi là cái này Côn Bằng thân pháp muốn đột phá, vẫn phải vài ngày thời gian. Muốn đột phá, cũng là hỏa diễm trưởng phía trước đột phá. Bởi vì ngọn lửa này trưởng chỉ kém mấy trăm độ thuần thục, liền có thể đạt tới đăng đường nhập thất chi cảnh. Tại ngọn lửa này trong biển liệp sát hỏa diễm hạt tử, căn liền không thể thi triển hỏa diễm trưởng. Ngọn lửa này trưởng uy lực mặc dù lớn, thế nhưng là ngọn lửa này hạt tử đối với hỏa diễm có kháng tính, rất khó làm đến một chiêu đem miểu sát. Tốt nhất cách làm cũng là thi triển đoạn hồn đao pháp. Mà Côn Bằng thân pháp bởi vì ngọn lửa này hạt tử quá nhiều, là bị động thi triển, xoát lên độ thuần thục tốc độ, cũng là Đoạn Lăng Phong nhìn đều tạp chủng. Quả nhiên, vẫn là câu nói kia, có áp lực mới có động lực. Tại áp lực thật lớn dưới, Côn Bằng thân pháp lại nhưng cái sau vượt cái trước. Trước hỏa diễm trưởng một bước đạt tới đăng đường nhập thất chi cảnh. Chủ ký sinh, Đoạn Lăng Phong tài phú. Năm 2372426 tiền vàng. Đẳng cấp, 31 cấp điểm kinh nghiệm. 86-40.000/2 triệu nhân vật cảnh giới. Luyện khí cảnh nhất trọng, luyện khí cảnh sơ kỳ công pháp. Thái cổ long tượng quyết thiên cấp thượng phẩm tàn khuyết. Tầng 2 tiến độ, 11/100. Vũ kỹ, thiên cấp đoạn hồn đao pháp lô hỏa thuần thanh 20 mã lực tăng phúc. Đoạn hồn đao pháp độ thuần thục, 82-2850/1 triệu xuất thần nhập hóa Côn Bằng thân pháp. Thiên cấp thượng phẩm, độ thuần thục 860/100.000. Lô hỏa thuần thanh, lực lượng tốc độ vĩnh cửu gia tăng 25%. Hỏa diễm trưởng, thiên cấp hạ phẩm. Độ thuần thục 8-980/10.000. Đăng đường nhập thất đạo cụ. Tu luyện đan 1.000 khỏa. Tiết tham ngọc lộ hoàn 100 khỏa. Hỏa diễm phù 100 tấm. Bạo băng phù 100 tấm. Thuấn di phù 20 tấm. Kiếm phù 100 tấm. Tiểu long tượng đan 10 khỏa. Kinh nghiệm đan 700 khỏa. Ít kinh nghiệm đan 7.000 khỏa. Sau khi đột phá, Đoạn Lăng Phong chỉnh thể thực lực đề bạt không ít. Cái này Côn Bằng thân pháp sau khi đột phá, so lúc trước hắn đột phá luyện khí cảnh nhị trọng còn muốn lợi hại hơn không ít. Đặc biệt là tốc độ càng tăng nhanh hơn, cũng là lực lượng mảy may cũng không yếu. Muốn lúc trước, Đoạn Lăng Phong đoạn hồn đao chém ra nhất đao có 100 mã lực. Nhưng là bây giờ, hắn chém ra một đao, có thể bộc phát ra 125 mã lực. Cường đại không phải một chút điểm. Từng cái hỏa diễm hạt tử bị chém giết, từng khối hỏa diễm kết tinh rớt xuống. Khi hắn tích lũy đến 1.000 vạn điểm kinh nghiệm thời điểm, Đoạn Lăng Phong đối với nhân vật tiến hành thăng cấp. Người khác vật đẳng cấp đã lên tới 33 cấp. Luyện khí cảnh tam trọng, nhân vật đẳng cấp vừa đột phá, Đoạn Lăng Phong lại đầy máu phục sinh, chiến đấu lực trở lại điên phong trạng thái. Tiếp lấy lại là quên mình không ngừng chém giết. Có thể người đã tích lũy đến 800 khỏa hỏa diễm kết tinh. Trong nháy mắt, một ngày thời gian sắp xảy ra. Tượng đá lão nhân thanh âm tại Đoạn Lăng Phong trong đầu vang lên. Hắn đình chỉ giết hại. Hắn phát hiện, những hỏa diễm đó hạt tử đã biến mất không thấy gì nữa. Tại hỏa diễm trong biển, hắn nhìn thấy rớt xuống đất hỏa diễm kết tinh. Đây chính là hắn chiến đấu một ngày thành quả. Nhanh như vậy liền kết thúc. Đoạn Lăng Phong có chút vẫn chưa thỏa mãn. Đây là chuyên môn cho hắn đưa điểm kinh nghiệm. Hắn thật hy vọng có thể tại cái này giết đến tận hắn cái mấy ngày mấy đêm, là hắn có thể chẳng những mạnh lên. Đáng tiếc, thiên công không tốt, hắn còn không có tốn một ngày liền kết thúc chiến đấu này. Thu tập được đầy đủ hỏa diễm kết tinh. Ngươi có 2 canh giờ tĩnh tọa thời gian nghỉ ngơi. Chờ ngươi khôi phục thực lực, người liền có thể đi hoàn thành khó khăn cấp bậc truyền thừa khảo hạch. Tượng đá lão nhân mở miệng. Tạ tạ tiền bối. Đoạn Lăng Phong gật gật đầu, thêm ra 2 canh giờ đến. Đây tuyệt đối là sự tình tốt. Thừa dịp trong khoảng thời gian này, hắn vừa dễ dàng tu luyện Thái Cổ Long Tượng Quyết. Hiện tại hắn thế nhưng là tích lũy đến 1000 vạn điểm kinh nghiệm. Này 1000 vạn điểm kinh nghiệm đủ hắn Thái Cổ Long Tượng Quyết đề bạt 20%. Đoạn Lăng Phong hắn tại phụ cận tìm một chỗ coi như so sánh chỗ ẩn núp. Hắn từ trong túi chữ vật lấy ra tu luyện Thái Cổ Long Tượng Quyết dùng luyện khí cảnh yêu thú huyết. Dịch, phối hợp với tiểu long tượng đan bắt đầu tu luyện. Trong nháy mắt, 2 canh giờ lặng yên mà qua. Cái này long tượng quyết đệ nhị trọng hắn tiến độ chỉ đề thăng 6%. Ban đầu Đoạn Lăng Phong muốn đem 1000 vạn điểm kinh nghiệm đều tiêu hết dùng tới tu luyện Thái Cổ Long Tượng Quyết, thế nhưng là về thời gian không cho phép, hắn chỉ có thể coi như thôi. Tiền bối, ta đã khôi phục tốt, có thể tham gia truyền thừa khảo hạch. Đoạn Lăng Phong hướng về phía này tượng đá lão nhân mở miệng. Tiểu Oa Nhi, ngươi tên là gì? Tượng đá lão nhân mở miệng hỏi. Ta gọi Đoạn Lăng Phong. Ngươi sư môn truyền thừa là? Tượng đá lão nhân mở miệng. Ta không có sư môn. Ta xem như một cái vô danh tán tu đi. Đoạn Lăng Phong không hiểu đối phương vì cái gì hỏi như thế. Hắn vẫn là trung thực mở miệng. Hắn mặc dù là vô danh tán tu, thế nhưng là hắn tu luyện công pháp so bất luận cái gì nhất đại thực lực đi ra cửa đồ đều tốt hơn. Vô danh tán tu, tượng đá lão nhân mặt lộ vẻ kinh ngạc chi sắc. Như thế ưu tú thiên kiêu thiếu niên, lại là vô danh tán tu. Thật sự là thật không thể tin. Lúc trước hắn liền đang một mực quan sát cái này Đoạn Lăng Phong. Hắn phát hiện, cái này Đoạn Lăng Phong tiềm lực trưởng thành không bình thường đáng sợ. Tại cao cường như vậy độ trong chiến đấu vậy mà có thể đột phá. Cái này không thể không nói là một cái kỳ tích. Hơn nữa còn là liên phá 2 cấp. Mặc dù là cảnh giới nhỏ, thế nhưng là thiên tư này quả thực có chút đáng sợ. Thế nào? Tiền bối, ngươi không tin? Đoạn Lăng Phong nhíu mày. Hắn nói thật là lời nói thật. Thế nhưng là hắn có một chút chưa hề nói. Trong đầu của hắn có một cái cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Nếu là không có cái này cuồng bạo thăng cấp hệ thống, thiên đi khả năng lợi hại như vậy. Tối thiểu nhất tu luyện đạo này không làm được tệ. Nhất định phải làm từng bước tu luyện. Ngươi có thể tiến đi tham gia truyền thừa khảo hạch. Ta hy vọng ngươi có thể thông qua lần khảo hạch này, trở thành ta Minh Hà Thánh Tông nổi danh nội môn đệ tử. Tượng đá lão nhân mở miệng nói ra. Ta hết sức. Đoạn Lăng Phong gật gật đầu. Hắn không thể không liều mạng. Nếu là không liều mạng lời nói, sau cùng chỉ có vẫn lạc một đường. Ngươi không phải muốn hết sức, mà chính là nhất định phải thông qua khảo hạch. Không phải vậy ngươi chỉ có tử vong một đường. Tượng đá lão nhân tiếp tục mở miệng. Đoạn Lăng Phong có chút ngầm thừa nhận. Tiếp theo, trên mặt hắn bị một vòng vẻ kiên định thay thế. Minh Hà Thánh Tông khảo hạch có cái gì khó? Hắn có cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Nếu là hắn thông qua không khảo hạch này, vậy liền thật sự là quá cùi bắp. Này tượng đá lão nhân cũng không có cùng Đoạn Lăng Phong nói nhảm. Rất nhanh, một đạo bạch quang từ truyền tống bình đài chợt lóe lên rồi biến mất. Tiếp, Đoạn Lăng Phong liền bị một đạo bạch quang cuốn trúng. Bạch quang phóng lên tận trời. Trong nháy mắt liền từ truyền tống bình đài biến mất không thấy gì nữa. Đây là địa phương nào? Một đạo bạch quang từ trên trời giáng xuống. Đoạn Lăng Phong cảm giác một trận choáng đầu. Hắn rất nhanh liền thích ứng loại này choáng váng cảm giác. Hắn bắt đầu đánh lượng 4 phía một cái. Đây là một chỗ lạ lẫm không gian. Cao sơn lâm mật. Cho người ta một loại thương mang cảm giác. Tại xem xét, tựa như là tiến vào hồng hoang viễn cổ thời đại. Tại một nhìn kỹ, vậy mà cho người ta một loại dùng mình cảm giác. Nơi đây, tuyệt đối là một chỗ địa phương nguy hiểm. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.